Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, trường hợp một lần hỗn loạn, năm con tiểu manh sủng vì ở Lâm Hạ trước mặt tranh sủng. Đều muốn cái thứ nhất đem tờ giấy giao cho Lâm Hạ. Vì thế xảo không thể phí tổn, Lâm Tiêu chỉ sờ đến một cái mất hồn mông. Thương tâm nói. Ha ha, ngươi không thích mụ mụ sao? Husky liền cái ánh mắt đều không có cho nàng. Tiếp tục vây quanh Lâm Hạ nhảy nhót lung tung. Nếu không phải Lâm Hạ không cho phép hắn tới gần tức giận. Hắn đều phải nhảy đến tức giận trên người. Mặt khác tiểu manh sùng tuy rằng không có Husky như vậy. Xuẩn manh, nhưng biểu hiện cũng thực rõ ràng, mấy cái chủ nhân thương tâm muốn chết. Chỉ có Tần Khôn một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng. Hắn cũng thực thích Lâm Hạ trên người hương vị. Nếu hắn biến trở về nguyên hình, cũng tưởng tiến đến Lâm Hạ bên người đi, khán giả hết sức vui mừng. Ha ha ha ha ha, chiếm cứ toàn bộ màn hình, đều đang nói tức tổng miêu cùng tức tổng giống nhau bá đạo. Vô cùng, một giây liền thu phục 5 con vật nhỏ. Khả năng đây là tiền tài lực lượng, Diêu Diệp Thỉnh Thủy Quân còn ở làn đạn làm yêu. Tiếp tục nắm vừa mới sự tình không chịu phóng, ta tới tiếp tục 818 Lâm Hạ. Hắn mấy ngày hôm trước còn bị chụp đến ngồi ở Lục Anh Chiêu trên xe. Cử chỉ thân mật, hiện giờ lại bị cho hấp thụ ánh sáng là tức tổng vị hôn phu. Loại người này quả thực, đáp lại hắn chính là một mảnh ha ha ha làn đạn Uli hạ hạ thật sự quá đáng yêu đi. Miêu mễ kêu hạ hạ, vị hôn phu kêu Lâm Hạ. Tức tổng đối sở hữu tên mang hạ đều vô cùng ôn nhu a, hạ tổng cũng quá đáng yêu đi. Nhìn ích âm video sau, ta nghiêm trọng hoài nghi hạ hạ là Lâm Hạ dưỡng miêu thủy quân tiếp tục trộn lẫn thủy. Không cần thiết xả cái gì tức tổng đối Lâm Hạ chân ái đại kỳ. Rõ ràng là Diêu Diệp cùng tức tổng trước nhận thức, Lâm Hạ dựa vào cái gì chen chân bọn họ cảm tình. Người xem đáp lại. Không cần phát không quan hệ làn đạn a, chống đỡ ta xem hạ tổng dạy dỗ xuẩn ha, ha ha ha ha ha, nhìn đến Lâm Tiêu biểu tình sao. Dưỡng mấy năm xuẩn ha không có đi theo những nhân loại khác rời đi. Ngược lại bị một con mèo lừa đi rồi, ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tét đi đang làm gì. Hắn là muốn ngày sau hạ sao, nhìn đến chúng ta tức tổng đen kịt sắc mặt sao. Thủy quân, A Phi. Này giới làn đạn có điểm không hảo khống chế a, người xem là tập thể sinh trí sao? Bởi vì Lâm Hạ tồn tại, 8 chương tờ giấy nhỏ không bao lâu đã bị tìm đến. Đạo diễn nguyên bản thiết kế kịch bản đều không có dùng tới. Vô cùng đau lòng, cũng may 5 con tiểu manh sủng đem tờ giấy đều cho Lâm Hạ. Theo đạo lý tới nói, mặt khác 5 vị khách quý nên đói bụng, Lâm Tiêu là phi thường có tổng nghệ cảm. Nàng nhào lên đi ôm Husky, đau khổ cầu xin nói, ha ha, ngươi nhẫn tâm mụ mụ đói bụng sao, đem tờ giấy cấp mụ mụ một chương được không, mụ mụ chỉ cần một cái dưa muối là đủ rồi, cũng đủ ủy khuất cầu toàn. Husky nhìn nàng một cái, ngao ô một tiếng, ném rớt nàng tiếp tục ghé vào Lâm Hạ bên người, Lâm Tiêu. Mặt khác khách quý cũng rất phối hợp. Bắt lấy mấy chỉ manh sủng không cần chủ nhân điểm diễn một đoạn. Đáng tiếc tức giận không có gì tổng nghệ cảm, cũng sẽ không phối hợp bọn họ nếu là thay đổi người khác. Một người ăn 8 đồ ăn, nhất định muốn 4 phía khoe ra một phen, dẫn tới người khác ngao ngao kêu mới hảo tức giận mặc không lên tiếng đem Lâm Hạ uy no sau. Chính mình hơi chút ăn một chút, liền buông xuống chiếc đũa. Căn bản không xem mắt trông mong nhìn chính mình những người đó, 5 con tiểu manh sủng vẫn luôn đi. Theo Lâm Hạ, hắn động bọn họ cũng động. Hắn nằm sấp xuống bọn họ liền ở Lâm Hạ bên người cũng nằm sấp xuống, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Làm cho Lâm Hạ có chút thích bọn họ, vì thế đem không ăn vài món thức ăn cái đĩa đẩy đến bọn họ bên. Người. Làm cho bọn họ cấp chính mình chủ nhân ăn đi thôi, Husky lúc này mới nhớ tới chính mình còn có một cái chủ nhân, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Lâm Tiêu cảm động liền phải nhào lên đi. Liền thấy Husky đối nàng ngao ô một tiếng, quay đầu lại đem đồ ăn cái đĩa lại đẩy con cấp Lâm Hạ, chủ nhân có thể đói. Hạ Hạ không thể đói, Lâm Tiêu. Tuy rằng này đoạn không có gì cười liêu, nhưng như vậy kết quả đã ra ngoài đạo diễn dự kiến, tức dẫn đã đến cũng đã làm tiết mục tổ bồng tất. Sinh Huy, ngày sau muốn mời càng thêm đại bài diễn viên cũng sẽ càng có tự tin, có chút quốc tế minh tinh là không muốn tham gia tổng nghệ. Bọn họ sợ rớt giá trị con người, nhưng nhà giàu số 1 đi qua tổng nghệ liền không giống nhau. Chỉ biết chướng giá trị con người, ăn uống no đủ lúc sau. Lâm Hạ dẫm lên miêu bước ở biệt thự tuần tra một vòng. Phía sau đi theo 5 con tiểu manh sủng, Lâm Hạ quay đầu lại miêu ô một tiếng. Các ngươi không cần đi theo ta, mèo xiêm chủ động tiến lên cọ cọ hắn. Miêu ô kêu cái không ngừng, bọn họ chủ nhân đều thực hào. Chủ nhân của ta một chút đều không tốt, ta muốn đi theo ngươi, Lâm Hạ cũng cảm thấy Siêu Diệp không tốt. Hắn cũng không thích, nhưng là hắn không có phòng ở, hiện tại lại không đóng phim, không thể kiếm đồng tiền lớn, Lâm Hạ do dự trong chốc lát. Nghĩ vẫn là trở về tiếp tục luyện đan đi, tuy rằng những cái đó đan dược đối hắn vô dụng. Nhưng là đối nhân loại hữu dụng, hắn bán tiền, liền có thể mua phòng ở làm rất nhiều tiểu miêu ở, Lâm Hạ tính toán một trận. Đáp ứng mèo xiêm nói, hảo đi, chờ ta mua phòng ở liền tới tiếp ngươi, mèo xiêm được đến đáp ứng. Vui vẻ cái đuôi đứng thẳng lên, híp mắt ngáp, đánh xong ngáp lập tức nằm trên mặt đất, lộ ra bụng, muốn Lâm Hạ liếm một liếm chính mình, dưỡng miêu đều biết. Đây là tiểu miêu cực độ vui vẻ mới có phản ứng, khán giả liền nghe được hai chỉ tiểu miêu miêu miêu. Miêu kêu, cũng không biết giao lưu cái gì. Mèo xiêm liền cao hứng thành cái dạng này, Siêu Diệp không cam lòng chính mình bị cô lập. Thập phần tâm cơ chiếm trước xê vị, đi lên trước muốn sờ sờ mèo xiêm bụng, ôn nhu nói, tiên tiên như thế nào như vậy vui vẻ a? Có phải hay không thích Hạ Hạ? Hắn tay mới vừa vói qua. Mèo xiêm liền cảnh giác nhảy dựng lên, dựng cái đuôi nhe răng nhếch miệng đối với Siêu Diệp cùng vừa rồi hoàn toàn là không giống nhau. Phản ứng, hắn đuôi mau đều dựng thẳng lên tới, tùy thời đều có thể duỗi móng vuốt, Siêu Diệp bản thân liền không thích miêu. Ở tiết mục thượng đều là giả vờ, lúc này bị hoảng sợ, vội vàng rút tay về, hắn xấu hổ nhìn xem người khác. Giới cười nói. Tiên tiên đây là làm sao vậy? Mặt khác mấy người đều cười cười. Không vui đắc tội với người. Đơn giản ngậm miệng không nói. Tần Khôn vui sướng khi người gặp họa nói. Thực rõ ràng a, tiên tiên không tín nhiệm ngươi. Xem ra ngươi cái này chủ nhân làm không đủ đúng chỗ sao, mang theo phản phúng ngữ khí. Một lần làm Diêu Diệp suýt nữa biến sắc mặt. Diêu Diệp ngăn chặn tức giận. Nhàn nhạt cười nói. Có thể là ta bình thường công tác bận quá, không có thời gian cùng hắn hảo hảo ở chung, cho nên thật sự muốn cảm tạ cái này tiết mục, có thể làm chủ nhân ở công tác thời điểm cùng chính mình tiểu bảo bối nhiều ở chung, lời này nói. Thật là khéo, nếu là Tần Khôn lại dây dưa, chính là ở cố ý chọn sự, Tần Khôn cong cong môi. Không mở miệng nữa, mèo xiêm trộm cọ đến Lâm Hạ bên người. Ô nói nhiều cáo trạng, ta không thích hắn, hắn không tốt, ngươi có thể hay không nhanh lên mua phòng ở, loại này lại ngoan lại sẽ làm nũng tiểu miêu quả thực. Quá đáng yêu, Lâm Hạ có điểm ngăn cản không được, Lâm Hạ nghiêng đầu nhìn về phía tức giận. Cân nhắc tức giận người tốt như vậy, đều nguyện ý làm hệ thống ở nhà ở, nhiều một con tiểu miêu giống như cũng không có gì đi. Dù sao tiểu miêu cũng không thể ăn, 100 chỉ miêu cũng sẽ không 1/10 hệ thống có thể ăn, Lâm Hạ cân nhắc một chút. Đối mèo xiêm nói, hảo đi, ta đây quá mấy ngày liền tiếp ngươi về nhà đi, toàn bộ hành trình nghe được bọn họ đối thoại tức giận. Hắn lặp lại nói cho chính mình, bất quá là vẫn luôn tuyệt dục mèo được, sẽ không đối hắn tạo thành uy hiếp, bất quá vẫn là ăn vị. Hắn đối với Lâm Hạ vẫy tay. Lại đây, lên lầu ngủ, Lâm Hạ vươn móng vuốt sờ sờ xiêm la đầu. Người ngoan một chút, ta đi ngủ lạp, đây là một cái thực thả lỏng tiết mục. Trừ bỏ một ít đơn giản nhiệm vụ ngoài, chính là manh sủng hỗ động, người xem thích cái này tiết mục. Cũng chính là thích xem manh sủng các loại phản ứng, ăn qua cơm chiều sau. Liền không có mặt khác nhiệm vụ, bất quá sẽ ở trong phòng tàng camera. Sẽ không chụp người, lại sẽ chụp manh sủng ở ban đêm hoạt động, Lâm Hạ muốn cùng tức dẫn về phòng ngủ hành vi không có. Được đến đồng ý, dựa theo tiết mục tổ quy định, 6 chỉ manh sủng cần thiết đãi ở bên nhau, Husky bọn họ bị nhốt ở Lâm Hạ một chỗ. Vui vẻ điên rồi, đã sớm đã quên chính mình còn có chủ nhân, ngay cả Tần Khôn đều tưởng biến thành miêu hình theo chân. Bọn họ ghé vào cùng nhau, đáng tiếc ở màn ảnh hạ, hắn không thể làm như vậy, về phòng trước Tần Khôn ngồi xổm Lâm Hạ phía trước. Tà Tâm không thay đổi nhỏ giọng lừa gạt, tức giận không biết ngươi là miêu yêu. Nếu là ngươi biến thành hình người nói khẳng định sẽ bị chộp tới làm thực nghiệm mơ siêu ngươi còn. Nhỏ, hẳn là không biết, 70 năm trước phát sinh chiến tranh khi, liền có tiểu yêu bị chộp tới làm thực nghiệm. Hảo thà mơ siêu, Lâm Hạ không nghĩ để ý đến hắn. Xoay người dùng mông đối với hắn, Tần Khôn. Tuy rằng tức giận hiện tại thực thích ngươi. Nếu hắn biết ngươi là yêu quái nói không chừng liền sẽ đem ngươi bắt đi làm thực nghiệm mơ siêu nhân loại đều rất xấu. Chúng ta là đồng loại, ta sẽ không lừa gạt ngươi, Lâm Hạ thính tai run run. Tuy rằng không có quay đầu lại xem hắn, lại cũng đem lời này nghe lọt được hệ thống cũng nói với hắn nhân loại rất xấu. Sẽ đem yêu quái bắt lại nghiên cứu. Trước kia Lâm Hạ hành tẩu giang hồ thời điểm. Đều là dùng đạo sĩ thân phận, nhưng trên thực tế, ở lúc ban đầu thời điểm, hắn cùng thánh thú nhóm hỗn lâu rồi, hành sự tương đối càn rỡ, không có suy xét qua nhân loại, lần đầu tiên hành tẩu giang hồ liền bại lộ miêu yêu thân phận. Sau đó nhân loại hoàng đế tìm thật nhiều kỳ nhân dị sự. Hạ lệnh muốn đem hắn bắt được thi lấy cực hình, tuy rằng Lâm Hạ không có bị bắt lấy. Nhưng cũng biết, ở thế giới nhân loại hành tàu, muốn thích hợp giấu giếm một chút thân phận, hắn kỳ thật là rất kỳ quái. Không hiểu nhân loại vì cái gì có thể tiếp thu đạo sĩ bắt quỷ. Lại không thể tiếp thu yêu quái bắt quỷ, Lâm Hạ không hiểu biết hiện tại nhân loại xã hội. 500 năm thời điểm, đã là Thương Hải tang điền ai? Lâm Hạ thật sâu thở dài, nhân loại đều không có hoàng đế. Lại vẫn là không thể tiếp thu yêu quái, hắn khẽ meo meo hướng tức dẫn phòng ngắm liếc mắt một cái. Tức dẫn có thể tiếp thu yêu quái sao? Nếu như bị hắn đã biết chính mình thân phận thật sự. Có thể hay không liền không cùng hắn ngủ. Tức dẫn liền quỷ đều sợ. Có phải hay không càng sợ yêu quái? Lâm Hạ nghĩ vậy chút. Bất lực ghé vào tiết mục tổ chuẩn bị tiểu trên giường. Đều nhấc không nổi tinh thần, mặt khác mấy chỉ manh sủng nhìn thấy hắn tinh thần không tốt. Cũng đi theo ghé vào hắn bên người, hạ hạ hạ hạ. Ngươi làm sao vậy a? Vì cái gì không vui? Anh đoàn linh trí tối cao. Nhiều năm cùng miêu yêu cùng nhau sinh hoạt. Thời gian dài là có thể khai linh trí, Lâm Hạ thở dài. Mí mắt gục xuống. Liền vẫn luôn nhích tới nhích lui lỗ tai cũng rũ, anh đoàn không thuận theo không buông tha tiếp tục. Lấy lòng hắn, có phải hay không chủ nhân của ngươi đối với ngươi không hảo a? Ngươi cùng ta về nhà đi, Tần Tần thực tốt, trong nhà còn có rất nhiều miêu mễ, đều thực tốt, Lâm Hạ ghét bỏ ngáp một cái. Không nghĩ lý nàng, này chỉ tiểu miêu cùng nàng chủ nhân giống nhau hư, lừa gạt tiểu miêu cũng là muốn phạm pháp khán. Giả cũng phát hiện Lâm Hạ tâm tình đê mê, vừa mới còn hào hào vương giả miêu, cơm nước xong thời điểm còn tuần tra một vòng chính mình lãnh địa. Như thế nào đột nhiên liền tâm tình không hảo đâu, tuy rằng mới nửa ngày thời gian, người xem cũng đã thành Lâm Hạ trung thực fan, này chỉ miêu không chỉ có xinh đẹp, còn thông minh muốn mạnh, phệ nguyên thú trên đời cũng bất quá như thế, hạ hạ không cần không vui. Tỷ tỷ ca ca cho ngươi mua tiểu cá khô, làn đạn một thủy hống Lâm Hạ cao hứng, Lâm Hạ lại nhìn. Không tới, hắn bò trong chốc lát, có điểm tưởng tức giận, hắn không thích cái này tiết mục. Cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, không có rất nhiều tiểu miêu, cũng không tốt chơi, hắn duỗi cái lười eo đứng lên. Đối với mặt khác mấy chỉ miêu một tiếng. giúp ta canh trường, ta muốn đi tìm tức dẫn, mặt khác mấy chỉ nghe không hiểu như vậy phức tạp ý tứ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn canh giữ ở tại chỗ, Lâm Hạ không biết nhân loại mini camera như vậy cao. Cấp đồ vật, hắn tránh đi mấy cái đại hình camera. Cái này hắn biết, đóng phim thời điểm Tần Hoan cho hắn giảng giải quá tránh đi rõ ràng camera lúc sau. Hắn cho rằng chính mình lặng yên không một tiếng động tránh thoát nhân loại tầm mắt, ai ngờ đến nhân. Loại đều bình hô hấp, muốn nhìn một chút này chỉ dị thường thông minh tiểu miêu muốn làm gì, người xem cũng bình hô hấp. Đồng dạng muốn biết này chỉ tiểu miêu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bọn họ phát hiện này chỉ tiểu miêu. Có ý thức tránh đi camera sau, thậm chí không dám phát làn đạn sau đó. Bọn họ nhìn đến tiểu miêu giơ lên móng vuốt, nhẹ nhàng gõ vang lên tức dẫn phòng môn. Hết chương.